Có Phật tử hỏi: con tên là Phạm Thị Ba, pháp danh Ngọc Chí. Hôm nay con có ba điều không hiểu. Điều thứ nhất, vì sao mẹ Địa Mẫu không thờ ở trong chùa? Cái điều này trả lời: Địa Mẫu là một cái tín ngưỡng nhân gian, thành ra quý vị thờ Địa Mẫu là thờ ở đền, chứ không phải đạo Phật mà thờ ở chùa. Câu hỏi thứ hai là: con có quy y rồi mà nay thầy con tịch đã lâu, mà nay con muốn xin tế độ vị thầy khác, như vậy con có phản bội thầy con không? Đây thì nếu nói phản bội thì đó là một cái lối hiểu theo thông thường, chứ đúng ra quy y rồi, quy y một lần thôi, không có quy y lần thứ hai. Tại sao? Bởi vì khi quy y đó thì quý Phật tử tới chùa xin chư tăng làm lễ quy y. Xin chư tăng làm lễ quy y thì mình gọi là quy y gì? Quy y tăng, chứ không phải quy y thầy A thầy B, phải không? Tăng là cái đoàn thể những người xuất gia. Người xuất gia tu hành chân chánh thì gọi đó là tăng. Tăng có nghĩa là hòa hợp chúng. Một số người tu sống hòa hợp với nhau, mà trong chùa thường nói lục hòa đó, hòa hợp nhau thành một tập thể tốt, tu hành trong sạch thì gọi đó là tăng. Thì mình xin quy y tăng là cái vị đó đại diện truyền tam quy ngũ giới cho mình. Khi vị đó chết thì vị tăng nào bất cứ mình thấy là người tu thanh tịnh, người biết đạo lý thì nương vị đó để mà học tu thôi, khỏi quy y lần thứ hai. Bởi vì mình quy y tăng là toàn thể một người đứng ra đại diện, chứ không phải là riêng cá nhân. Mà nếu mà mình xin quy y lần thứ hai nữa thì mình phản bội cái quy y tăng thiệt của mình rồi, phải không? Cho nên quy y một lần là đủ, chứ không có hai lần, ba lần đó. Chứ còn không khéo thì hồi quy y ông thầy đó ông già quá, cái 3-4 năm cái ông tịch, bây giờ kiếm thầy thứ hai quy y nữa, thế là ông tịch nữa, rồi tới ông thầy thứ ba quy y hoài không rồi, phải không? Quy y chỉ một lần là quy y tăng. Rồi sau này ai tu theo đạo Phật mà thanh tịnh hiểu đạo lý thì mình tới quy y nương học, chứ không cần quy y lần thứ hai đó. Hiểu vậy thì không có gì sai hết. Câu hỏi thứ ba: một vị trụ trì chùa còn nhỏ tuổi, Phật tử chúng con phải xưng hô như thế nào mới đúng? Thầy trụ trì ở chùa nếu thọ tỳ kheo rồi thì mình cứ kêu thầy trụ trì là đúng chứ gì. Bởi vì đây nó không phải nói tuổi tác mà nói đạo lý đó. Miễn vị sư mà thọ tỳ kheo rồi thì Phật tử thì cũng gọi là thầy, thầy A thầy B gì đó, chứ không có gì. Thì làm trụ trì gọi thầy trụ trì.